Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng xong bài toán, Cố Xương bảo Cố Tiểu Vũ tiếp tục làm bài tập. Cố Tiểu Vũ đã có kiến thức mới, hứng thú học tập dâng cao, cũng không còn phản kháng việc làm bài tập nữa, chỉ lo giải quyết bài tập. Bài nào không biết thì hỏi Cố Xương, lúc đầu còn có chút ngượng ngùng. Thấy thái độ của Cố Xương bình thường, cũng không chế giễu cô bé, Cố Tiểu Vũ dần dần thả lỏng. Làm xong bài tập, Cố Tiểu Vũ cất sách vở. Cô bé cầm lấy cái thúng trong nhà chuẩn bị đi cắt cỏ lợn. Em đi đâu vậy? Cắt cỏ lợn, Cố Tiểu Vũ trả lời. Nghĩ ngợi một chút rồi hỏi. Chị đi không? Được, Cố Xương ngụ ý. Hai người đến sau núi. Nơi đó cỏ cây tùm, rau dại cũng nhiều. Chị Xương Xương, ai gọi cô vậy? Cố Xương quay đầu lại, là một cô gái thanh tú buộc tóc đuôi sam. Người đến là Triệu Tiểu Liên, em gái của tên hôn phu cũ của Nguyên Thân. Trước đây Nguyên Thân và cô ta rất thân. Cố Xương ngần chưa kịp phản ứng, Cố Tiểu Vũ đã mất kiên nhẫn, miệng lẩm bẩm một câu. Thật đáng ghét. Cố Xương quay đầu lại nói, đi thôi, không cần để ý đến cô ta. Cố Tiểu Vũ có chút bất ngờ, mối quan hệ giữa chị cô và Triệu Tiểu Liên gần đây đúng là không tốt như trước, nhưng thái độ này vẫn là lần đầu tiên. Nhưng Cố Tiểu Vũ lại rất vui, cô bé rất ghét Triệu Tiểu Liên, chỉ mong chị cô không để ý đến Triệu Tiểu Liên. Triệu Tiểu Liên gọi một tiếng, chờ Cố Xương dừng lại đợi cô ta. Không ngờ cô chỉ quay đầu lại một cái, sau đó quay người tiếp tục đi. Triệu Tiểu Liên có chút tức giận, không ngờ cô lại không để ý đến mình. Dậm chân đuổi theo, chị Xương Xương, chị đợi em với, vừa thở hổn hển đuổi theo. Triệu Tiểu Liên vừa đè nén sự bất mãn trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ tủi thân. Chị Xương Xương, sao chị không để ý đến em? Có phải chị đang không vui không? Những lời bà mối Triệu nói chị đừng để trong lòng. Em tin chị không phải loại người như vậy. TBC loại người nào? Cố Xương chút buồn cười, nói, tôi không để trong lòng. Cố Xương biết Nguyên Thân đã đắc tội với bà mối Triệu, chắc chắn bà mối Triệu đã nói xấu cô ở bên ngoài. Nếu Nguyên Thân biết bà mối Triệu không chỉ mắng cô trước mặt, còn mắng đến bên ngoài, khiến cả đội sản xuất đều biết thì không thể không náo loạn. Triệu Tiểu Liên đã nắm bắt được tính cách của cô. Cô y nói những lời này chính là muốn xem trò cười. Triệu Tiểu Liên sững người. Rõ ràng là phản ứng của Cố Xương nằm ngoài dự đoán của cô ta. Chị Xương Xương, em biết chị nhất định rất buồn. Chị không cần cố tỏ ra mạnh mẽ đâu. Thực ra mấy ngày nay em vẫn luôn lo lắng cho chị. Nếu không phải sợ bà nội Cố thấy em không vui, em đã đến nhà họ Cố thăm chị từ lâu rồi. Chị biết đấy, trong lòng em vẫn luôn coi chị là chị dâu của em. Gọi là Triệu Tiểu Liên cũng đúng. Cái mùi bạch liên này khiến cô buồn nôn. Cố Xương thầm lật một cái bạch nhãn, cũng bắt đầu diễn. Cô bị làm sao vậy? Tôi đã nói là tôi không để trong lòng rồi. Cô còn ở đây lải nhải cái gì? Sao? Nhất định phải bắt tôi nói là tôi buồn sao? Cô muốn xem tôi làm trò cười à? Được thôi. Uổng công tôi trước đây đối xử tốt với cô như vậy. Không ngờ cô lại là loại vong ơn bạc nghĩa. Ai thèm làm chị dâu cô? Cô nên giữ lời này để nói trước mặt chị dâu ruột của cô đi. Xui xẻo. Cách chương.